Chương 83, trà sữa muội muội Trương Trạch Tiêm. Nghe được trà sữa hai chữ, Lưu Húc nhịp tim không tự chủ được nhanh hơn, nhưng làm bộ dường như không có việc ấy nói ra, đến lúc đó rồi hay nói, ta không nhất định có thời gian. Lão ngươi thật không có suy nghĩ một lát sau, Lữ Tử Kiều lại hỏi, vậy ngươi đến cùng có đi không rồi hay nói kết thúc nói chuyện phiếm? Lưu Húc lật nhìn trung hộp cơ sở bầy nói chuyện phiếm ghi lại. Chứng kiến từng cái quen thuộc lại tên xa lạ, nghe quen thuộc lại thanh âm xa lạ, Lưu Húc không có có nhiều hơn gây ra thư cờ ký ức, sau đó hắn liền đem ngoại trừ Lữ Tử Kiều ở bên trong người ở tâm lý toàn bộ sửa lại danh, diễn viên quần chúng 1, diễn viên quần chúng 2 mỗi khi có người nhắc tới trà sữa, Lưu Húc tâm lý đều gặp phải sóng lớn. Tuy là hai người từ tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung đều là cùng lớp đồng học, nhưng không biết tại sao, Lưu Húc trong lòng trà sữa, dung mạo đã mơ hồ. Chỉ là, hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia thường thường tắm khăn trải bàn trà sữa, cái kia nữ kiểu tích tích nói ngồi cùng bàn mượn hắn như ra trà sữa, cái kia nhìn bảng đen nghiêm túc nghe giảng bài trà sữa, cái kia làm lớp trưởng trà sữa, cái kia ở phía trước lĩnh làm trà sữa, cái kia thơ đọc diễn cảm trà sữa, cái kia bị người đưa thơ tình ngượng ngùng trà sữa, cái kia bị người trận ở phòng học truy cầu kiên quyết cự tuyệt sau đó hô to Lưu Húc tên nhờ giúp đỡ trà sữa, cái kia ở trường tiết mục nghệ thuật lấy múa ba lê sở hoạn là kẻ kinh diễm toàn trường trà sữa, cái kia địa chấn thời điểm bị Lưu Húc trước tiên lôi kéo tay chạy xuống lầu sau đó thở hồng hộc nói cảm ơn trà sữa, cái kia phụ thân bỏ tù phía sau càng lộ vẻ cao ngạo trà sữa, cái kia bị đồng học là trà sữa Trương Trạch Tiêm. Đơn giản là nàng làm nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, Lưu Húc lưng đeo phản bội huynh đệ tội danh, 3 năm trước đây cùng túc xá huynh đệ trở mặt thành thù, đến nay không phải lui tới với nhau, đương nhiên Lữ Tử Kiều ngoại trừ. Hiện tại ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi đã như vậy thích nàng, vậy hãy để cho ta giúp ngươi đem nàng bắt được rồi. Lưu Húc dọc theo trung hộp cơ sở bầy thành viên liệt biểu tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng nhìn trà sữa hai chữ cùng ảm đạm ảnh chân dung, cười cười, để điện thoại di động xuống, ngủ. Lưu Húc tâm có điểm loạn, không có lên mạng gõ chữ, từ sau khi xuyên Việt, lần đầu tiên không ngủ kiên định. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc bị điện giật nói đánh thức. Tiểu lão đệ A đã dậy chưa? Là vâng đúng Dương tiên sinh á, ta mới vừa dậy. Còn Dương tiên sinh đâu, khách khí như vậy, gọi lão dạng, dạng ca đều được. Cái kia ta bảo ngươi Dương ca A ngươi tìm ta cái này không phải nhìn ngươi nghỉ ngơi được như thế nào nha, ngày hôm qua để cho ngươi chịu khổ. Không sao, ngủ cả đêm, hiện tại cũng khôi phục. Cái kia hôm nay còn có thể phát công sao? Có thể, không thành vấn đề. Ngươi đừng quái Dương ca gấp gáp như vậy à, trên người có loại này bệnh treo, một ngày không chữa khỏi, một ngày không phải an tâm à? Lý giải, Dương ca hơi chờ ta một chút một hồi, sau nửa giờ ta đến ngải cái kia. Dẹt sơ ta chờ ngươi. Lưu Húc vội vàng rửa mặt một cái đi ra cửa thiếu y y viện. Dương ca Lưu Húc đẩy cửa đi vào thời điểm, kinh ngạc phát hiện Cố Thanh Thanh đã ở lần này tái kiến hắn, Cố Thanh Thanh thái độ khá hơn nhiều, mang trên mặt nụ cười hướng hắn gật đầu. Mỹ nữ cười rộ lên luôn là đẹp mắt. Lưu Húc không khỏi nhìn thêm một cái, cười đáp lại một cái. Lưu lão đệ tới rồi, hôm qua thiên vấn ngươi phát công tổn thương hay không người sự tình, ta xem ngươi cũng không phải tinh tường. Bất quá ta cùng y y viện nói xong rồi, ngươi trước đi kiểm tra toàn diện dưới, sau đó chúng ta lại bắt đầu, như thế nào được? A Lưu Húc gật đầu, hắn tin tưởng chính mình đạo thuật, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối không có vấn đề, ân, sẽ không có vấn đề lớn, bất quá kiểm tra một chút tổng là tốt. Vậy để cho Thanh Thanh lĩnh ngươi đi đi. Trong bệnh viện người nàng đầu thủ. Tới, ta dẫn ngươi đi trước nghiệm cái huyết ta. Hôm nay cô Thanh Thanh cố ý an diện một chút, vẫn là một thân hắc, bất quá hạ thân đổi thành béo mập váy quần, trên chân là hắc sắc triển ti cao cân, trên thân là hắc sắc vĩnh tiểu áo sơ mi, trên lô thai là một bộ hắc sắc thủy tinh khuyên thai, có vẻ tiêu sái mà không mất trang trọng. Của nàng chất da bản thân thuộc về cái loại này phản quang SUV tương đối cao căng mịn da thịt, ở hắc sắc phản làm nổi bật dưới, đặc biệt có vẻ trắng non chói mắt, hợp với trời sinh mỹ thái mắt phượng. Lãnh Diễm nói thanh tú hoặc đập vào mặt. Ta trực tiếp gọi ngươi Lưu Húc ca, tuy là ngươi theo ta phụ thân xưng huynh gọi đệ. Thấy Lưu Húc không phản đối, Cố Thanh Thanh chủ động mở miệng. Tốt, Dương tiên sinh không muốn gọi như vậy, ta chính là theo mù gọi, ngươi đừng để ý. Lưu Húc cảm giác Cố Thanh Thanh tha ý độ đối với ý chính mình đã xảy ra 180 độ chuyển biến, kỳ thực đối nàng cái này nhân loại, hắn cũng không ghét, một người hầu hai chủ bên trong, mặc dù là từ Mỹ lệ hiểu lầm quen biết, thế nhưng ở biết Dương thụ không có tiền thời điểm. Nàng cũng khóc nói qua, ta cũng không yêu cầu ngươi có tiền á, không sao, miễn là ngươi có thể trị hết cha ta, ta cảm kích còn không kịp đây. Tại sao sẽ ở ý Lưu Húc không nói chuyện, thế nhưng Cố Thanh Thanh cũng không biết để hai người tẻ ngắt. Ngươi xem ta bệnh tình của phụ thân, còn cần xoa bóp mấy lần, ta phỏng chừng còn muốn 7-8 lần bộ dạng, đến lúc đó còn phải xem cụ thể tiến triển tình huống. Kỳ thực không cần nhiều lần như vậy, bất quá chữa bệnh sao, đương nhiên phải gian nan một điểm mới có thể lộ vẻ ra chính mình công lao. Lại nói chữa quá nhanh, dễ dàng kinh thế hai tục, ngược lại không tốt, tuy là hắn tốc độ này đã quá kinh thế hai tục. Lưu Húc suy nghĩ, về sau lại chữa những người khác nhất định phải thả chậm tốc độ mới được. Ngày hôm qua thực sự là xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, thay đổi người nào cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng khí công trị liệu bệnh ung thư. Ngươi bình thường đều là mình mua quần áo sao? Đúng vậy, Lưu Húc đỉnh kinh ngạc, làm sao đột nhiên để bắt đầu cái này cha. Đàn ông các ngươi liền chắc là sẽ không chiếu cố mình, cùng cha ta tựa như. Cố Thanh Thanh cười nói ra, ngươi mặc quần áo này kiểu dáng cùng nhan sắc phối hợp đều có chuyện, buổi chiều không có việc gì ta giúp ngươi tham mưu, hảo hảo chọn hai bộ quần áo a, cái này sao được. Không sao, bất quá là ở giữa bạn bè giúp lẫn nhau, cũng là ta là ngày hôm qua hiểu lầm ngươi một điểm ấy nấy. Ngươi buổi chiều không có những chuyện khác a? Không có. Vậy dạng này a, một hồi xoa bóp hết, chúng ta đi dạo. Cố Thanh Thanh không muốn cho Lưu Húc từ chối cơ hội, vừa lúc đã đến. Ngươi trước để hộ sĩ lấy máu để thử máu, ta theo bác sĩ nói hai câu. Trước đó đã an bài xong, kiểm tra người tốc độ rất nhanh, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, nên kiểm đều đã kiểm quá, có thể chậm rãi các lộ ủy chữa kết quả.